Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 185. Nghênh tiên trợ. Một, con tưởng rằng là cô gái đẹp đây. Phan Tiểu Phú nhìn thấy một cái hơn 60 tuổi lão đầu tử cùng Trần Lâm chào hỏi, nhất thời xì hơi. Liễu Anh nhỏ giọng nói: Người có biết hay không lão nhân gia này là ai? Phan Tiểu Phú lắc đầu nói: Không biết, lão Trần không nói với ta, liền nói là bằng hữu của hắn. Bằng hữu? Liễu Anh vẻ mặt cổ quái. Dựa theo hắn lý giải, lấy tuổi tác của Trần Lâm, hắn giao bằng hữu chắc cũng là chừng 20 tuổi, người tuổi trẻ. Không ngờ rằng là một cái hơn 60 tuổi lão đầu tử. Để cho nàng kinh ngạc chính là, vị này ngồi Mercedes-Benz tới lão nhân, lại phi thường thân thiết kêu Trần Lâm lão đệ. Một cái hơn 60 tuổi, một cái bất mãn 20 tuổi. Tuổi này chênh lệch kéo hơi lớn. Nhan Vũ Chi cũng phi thường tò mò nhìn đi tới Chu lão. Trần Lâm cười nói: Không muộn, lão ca tới vừa vặn là thời điểm gặp mặt. Trần Lâm vì Chu lão giới thiệu ba người: Lão ca, ba vị này đều là bạn học của ta kiêm bạn tốt, cùng nhau qua tới du lịch. Đại mặt tròn kêu Phan Tiểu Phú: Đây là bạn gái hắn Liễu Anh, vị này là Nhan Vũ Chi. Sau đó Trần Lâm lại hướng ba người nói: Vị này là Chu lão. Ba người liền vội vàng kêu một tiếng: Chu lão. Trẻ tuổi chính là được a. Chu lão đại cười, ánh mắt tại trên người của Nhan Vũ Chi dừng lại 2 giây, ngay sau đó hướng Trần Lâm trừng mắt nhìn. Trần Lâm sững sờ, không hiểu được. Trò chuyện mấy câu, Chu lão nói: Người hơi nhiều, xe không ngồi được, ta để cho người lại lái một chiếc qua tới. Liễu Anh vội vàng nói: Chu lão, chúng ta không đi. Chu lão dòm Trần Lâm. Trần Lâm cười nói: Cái này đối với mà muốn đi dạo phố, chỉ có ta cùng Vũ Chi đi. Vậy được, lên xe đi. Trần Lâm cùng Phan Tiểu Phú hai người lên tiếng chào, liền dẫn Nhan Vũ Chi ngồi lên xe Mercedes. Chờ xe vừa đi, Liễu Anh vỗ bả vai của Phan Tiểu Phú một cái, cười đắc ý nói: Thấy không, liền Vũ Chi thân thiết như vậy danh xưng đều gọi lên. Phan Tiểu Phú bĩu môi: Xưng hô mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên. Lại nói, có người ngoài ở đây chàng thời điểm, kêu Nhan đại mỹ nữ cũng không thích hợp. Liễu Anh hừ nói, cái kia Trần Lâm làm gì không trực tiếp kêu Vũ Chi toàn danh ấy. Ngược lại ta là không tin lão Trần sẽ thích Nhan đại mỹ nữ. Phan Tiểu Phú, người theo ta đỡ lên có phải hay không là, không phải là đỡ lên, mà là trong vấn đề này, ta mãi mãi cũng ủng hộ Tần Hinh. Chỉ có Tần Hinh mới là lão Trần đích thực yêu. Chúng ta đây liền đánh cuộc một lần. Đánh cuộc như thế nào? Nếu như ta thắng rồi, sau đó ta để cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Ngươi thua đây, sau đó ta tất cả nghe theo ngươi. Đệt, đánh cuộc, ngoặc kép chấm chấm. Trên xe, Nhan Vũ Chi nhỏ giọng hỏi: Trần Lâm, ngươi tại sao kêu Chu lão lão ca? Hai người ngồi ở hàng sau, nằm cạnh rất gần, Trần Lâm có thể ngửi được trên người Nhan Vũ Chi mùi nước hoa. Cũng không đậm đà, là một loại vô cùng nhạt nhã mùi thơm, có chút giống như huân y thảo. Gò má của nàng cũng xinh đẹp vô cùng, nhu thuận tóc dài dán vào bên tai rũ đến trước ngực. Hôm nay nàng mặc chính là một cái màu ngà quần dài, tóc dài phất phới, rất là thục nữ. Màu xanh da trời thúc yêu mang cũng đem vóc người của nàng hoàn mỹ làm nổi bật lên tới. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên Chu lão lỗ tai rất nhạy. Nghe vậy cười nói, ta cùng lão đệ hữu duyên. Hữu duyên liền có giao tình. Xưng hô này thật ra khiến tiểu cô nương chê cười. Nhan Vũ Chi đỏ mặt nói, Chu lão ngài đừng hiểu lầm, ta liền là tò mò. Chu lão hướng Trần Lâm cười một tiếng, trêu ghẹo nói, lão đệ, thật là có phúc a. Nghe vậy, gò má của Nhan Vũ Chi đỏ hơn. Trần Lâm bất đắc dĩ nói, lão ca, Vũ Chi ra mặt mỏng, người cũng đừng bắt nàng đùa. Lão ca hiểu, thấy Nhan Vũ Chi một mặt đỏ ửng, Chu lão cười lớn tiếng hơn. Trần Lâm không muốn phản ứng, cái này cái gì nói đều có thể ra bên ngoài lộ đích lão ca. Đổi chủ đề hỏi Nhan Vũ Chi. Ta nghe Phan Tiểu Phú nói ngươi cự tuyệt Hoa Đại mời. Có chuyện này, Nhan Vũ Chi không nghĩ tới Trần Lâm đã biết rồi. Do dự một chút liền gật đầu một cái. Trần Lâm cau mày nói. Thật vất vả mới thi đậu Hoa Đại. Buông tha quá đáng tiếc. Chờ lúc trở về, ngươi và Hoa Đại thu nhận học sinh làm câu thông câu thông. Hẳn là còn có hy vọng. Nhan Vũ Chi không đáp. Hỏi ngược lại. Vậy ngươi vì sao lại cự tuyệt Kinh Đại mời? Trần Lâm cười nói. Ta cùng ngươi không giống nhau. Nhan Vũ Chi cũng cười tủm tỉm nói. Ta đã điền xong tình nguyện. Cho nên không còn kịp rồi. Trần Lâm bất đắc dĩ. Cũng sẽ không hỏi. Chu lão kinh ngạc hỏi. Lão đệ, ngươi bị Kinh Đại trúng tuyển? Trần Lâm lắc đầu nói. Không có. Chu lão dừng một chút. Đột nhiên vỗ đùi. Cả kinh kêu lên. Lão đệ, người không phải là trên tin tức nói cái đó thi lịch sử điểm cao nhất cả nước Trạng Nguyên đi từ trung ương sau coi cảnh bên trong. Có thể nhìn thấy lái xe thanh niên cũng là một mặt khiếp sợ và vẻ mặt bất khả tư nghị. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Nói, lão ca, chuyện đã qua, đừng nói nữa. Chu lão nhìn lấy hắn. Không lời nói, cái gì đi qua, liền mấy ngày trước chuyện. Cả nước tất cả lớn nhỏ báo chí đều tại báo cáo. Nói lão đệ ngươi không chỉ thi 749 phân lịch sử điểm cao nhất. Còn hết lần này tới lần khác cự tuyệt Kinh Đại cùng Hoa Đại mời. Báo một thật sự không có có danh tiếng đại học. Trần Lâm nói. Lão ca, bồi dưỡng nhân tài đại học cũng là đại học danh tiếng có được hay không? Chu lão nói. Cùng Kinh Đại cùng Hoa Đại so sánh. Bồi dưỡng nhân tài đại học chính là một khu nhà đại học phổ thông. Nói lấy, Chu lão thở dài. Nói, lão đệ, người hồ đồ A, ngàn vạn thí sinh tha thiết ước mơ hai sở học phủ. Người liền như vậy bỏ lỡ. Trần Lâm cưỡng ép giải thích, tương lai như thế nào? Không ở trường học có được hay không? Mà tại chỗ tự thân. Ta đồng ý, Nhan Vũ Chi phụ họa gật đầu. Không có chuyện của ngươi. Trần Lâm liếc nàng một cái. Nhưng là ta muốn cùng ngươi nghĩ một dạng a. Nhan Vũ Chi hoạt bát cười một tiếng. Rất vui vẻ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Một giờ sau, xe lái vào một tòa phi thường náo nhiệt chợ. Tại chợ lối vào chỗ, có một cái diện tích lớn vô cùng bãi đậu xe. Bên trong rừng đầy mỗi cái phẩm chất xe sang trọng. Lái xe thanh niên cũng đem xe dừng ở trên quảng trường. Xuống xe, thanh niên phi thường cung kính cùng Chu lão chào hỏi, lại hướng Trần Lâm gật đầu một cái, ngay sau đó rời đi. Chu lão thấy ánh mắt của Trần Lâm rơi ở trên người thanh niên, liền giải thích, một tên tiểu bối, tính cách cũng không tệ lắm. Trần Lâm ừ một tiếng, thấy Chu lão không có nhiều giới thiệu, hắn liền cũng không hỏi nhiều. Lão ca, chúng ta trước không đi gặp một chút ngươi vị lão hữu kia, Chu lão cười nói. Không gấp, ta trước mang ngươi đi dạo một vòng cái này Nghênh Tiên chợ. Nghênh Tiên chợ mặc dù không phải là quốc nội lớn nhất phỉ thúy thị trường giao dịch, nhưng ở xuyên tỉnh là nổi danh nhất, thường xuyên có người ở nơi này một đao dầu đột ngột, để cho người hâm mộ chặt. Trần Lâm lại không một chút nào hâm mộ, một đao dầu đột ngột, một đao phá sản. Sợ là khả năng thứ hai là chủ yếu. Chu lão dẫn hai người đi vào chợ. Vừa đi vừa thở dài nói. Nếu như mỗi một người đều có thể có lão đệ giác ngộ như vậy liền tốt rồi. Đổ thạch, quan trọng nhất là tâm tính. Cho dù có bảy thành nắm chặt cũng không thể gấp ra tay. Bởi vì thường thường cái này, bảy thành nắm chặt liền có thể đem một cái nguyên bản tốt đẹp ra. Đình làm hại vợ con ly tán. Vừa lúc đó. Không đám người xa xa trong truyền ra từng trận tiếng kinh hô. Thiên, là băng loại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.